Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, tam đại gia tộc tử chiến lên. Trung Thiên Kiếm giả xuất thủ, canh, ba, chủ nhân, người thật là biết chơi. Bạo Linh tiếng khen ngợi lúc này bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong nghe xong, cười cười nói. Biết ta vì cái gì làm như vậy sao? Vì cái gì? Bạo Linh nghe xong, vô cùng không hiểu hỏi. Bạch Phong nói thẳng, bởi vì, Thiên Kiếm Thành cái này tam đại gia tộc đã hoàn toàn đem Trung Thiên Kiếm giả truyền thụ kiếm ý. Chuyện tốt làm hỏng, thông qua ta đổi lấy được tình báo. Cái này Trung Thiên Kiếm giả vì người vẫn là vô cùng không tệ. Có thể những việc này... Trung Thiên Kiếm giả đều biết, vì sao không có để ý một ống? Bạo Linh không hiểu hỏi, không biết, sự nghi ngờ này, cần ta ngày mai tự mình đi hỏi một chút. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói ra, bởi vì hắn thật đoán không ra. Rõ ràng Trung Thiên Kiếm giả biết những chuyện này, nhưng lại căn bản không có để ý tới qua. Vậy hắn làm truyền thụ kiếm ý tọa đàm. Liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đúng lúc này, Bạch Phong hai mắt tỏa sáng, khóe miệng toát ra một vệt vẻ hưng phấn lẩm bẩm. Người của vương gia cũng tới, lúc này là thật náo nhiệt. Ha ha ha, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, bên ngoài thì vang lên một đạo cởi mở tiếng cười to. Không nghĩ tới Lưu Vũ huynh cùng Trương Thỉ huynh đều ở nơi này. Vương Đại Sơn đi tới, nhìn lấy hai người cười to nói, Lưu Vũ nhìn đến Vương Đại Sơn đến, trên mặt thần sắc lúc này ngưng trọng lên, mà Trương Thỉ lại là toát ra một vệt vui mừng, bởi vì hắn biết Vương Đại Trùy tao ngộ, cái kia Vương Đại Sơn lần này tới mục đích, tuyệt đối cùng hắn giống nhau. Lưu Vũ huynh, tuy nhiên không biết ngươi vì sao muốn che chở bên trong tên kia. Nhưng hắn khi nhục nhi tử ta Vương Đại Trùy, cái kia chính là tại đánh ta vương ra mặt, Trương Thỉ một người mặt mũi không đủ, cái kia tại tăng thêm ta Vương Đại Sơn đây này. Bắt chuyện qua về sau, Vương Đại Sơn trực tiếp liền đem Lưu Vũ đưa vào tuyệt lộ. Lưu Vũ nghe được Vương Đại Sơn cái này không chút nào cấp để đường rút lui. Hít một hơi thật sâu nói, không cho được. Lưu Vũ huynh, người hôm nay không phải muốn làm như vậy lời nói. Vậy coi như đừng trách ta Vương Đại Sơn dã không nể mặt ngươi. Vương Đại Sơn nghe nói như thế, cũng là lúc này toát ra vẻ không vui. Thanh âm thấp trầm xuống nói ra, mà Trương Thỉ lúc này trực tiếp đứng ở Vương Đại Sơn bên người. Nhìn lấy sắc mặt cực kỳ khó coi Lưu Vũ nói, xem ra, hôm nay chỉ có xông vào. Xông vào, ha ha ha, nghe được Trương Thỉ mà nói về sau, Lưu Vũ bỗng nhiên ngửa đầu phá lên cười, trên mặt thần sắc cũng là dần dần biến dữ tợn nói. Hôm nay, các người nếu là dám xông vào, chỉ cần có một người dám can đảm tiến vào tửu lâu bên trong. Ta Lưu Vũ hiện tại liền đem lời nói để đó, đến lúc đó liền đem không chết không thôi. Trưng, trưng. Nghe được Lưu Vũ cái này dứt khoát vô cùng về sau, Trương Thỉ cùng Vương Đại Sơn đô ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến Lưu Vũ vậy mà nói ra những lời này. Mà lại hai người bọn họ không chút nào cho rằng lời này là trò đùa lời nói. Cái này Lưu Vũ cũng là nhân vật hung ác a, so hắn nhi tử Lưu Trấn Sơn mạnh hơn nhiều. Biết một khi có người xâm nhập quấy rầy ta nghỉ ngơi, con của hắn liền sẽ tử. Cho nên dứt khoát trực tiếp đem lớn nhất không kết quả tốt nói ra chấn nhiếp còn lại hai đại gia tộc. Hội chơi, Bạch Phong lúc này nhấp một hớp băng thoải mái kích thích vui vẻ. Gật đầu tự lẩm bẩm, Lưu Vũ, người thật muốn chơi như thế tuyệt. Trương Thỉ nhìn chằm chằm Lưu Vũ. Thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, Lưu Vũ nhìn chằm chằm Trương Thỉ âm thanh lạnh lùng nói. Không phải ta làm tuyệt, là các ngươi đều đang buộc ta. Cái kia thì không có cách nào, Nếu như hôm nay lui, há không có nghĩa là ta Vương gia sợ ngươi. Vương Đại Sơn lúc này trực tiếp lên tiếng nói ra, mà lời này cũng biểu đạt hắn chuẩn bị mạnh mẽ xông tới Tửu Lâu quyết tâm. Nghe nói như thế, Vương Đại Trùy sắc mặt lại là biến đổi. Hắn cùng phụ thân hắn hoàn toàn là hai loại tính cách. Hắn ưa thích vững vàng bên trong cầu thắng, hết thảy đều muốn trưởng khống trong đó, mà phụ thân của hắn lại là một người nóng tính. Nếu như là hắn, lúc này tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định này, mà chính là chờ lấy trước nhìn Trương gia làm ra quyết định. Sau đó, các loại hai nhà đánh lên ai thắng ai thua, tại làm quyết định. Mà Trương thị nghe được Vương Đại Trùy mà nói về sau, vốn còn đang do dự tâm, lại là cũng trực tiếp làm ra quyết định nói, xem ra tối nay chắc chắn có nhất gia muốn ngã xuống. Trung Thiên kiếm giả, ngươi không chuẩn bị ngăn cản sao? Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, ngày mai Hừng Đông, cái này Thiên kiếm thành sợ là sắp biến thiên. Nơi xa một cái trên nóc nhà, một tên thân xuyên áo bào màu trắng, tay cầm trường kiếm trung niên nam tử, một mặt cung kính nhìn bên cạnh lão giả mở miệng hỏi. Trung Thiên lắc đầu nói, Thiên kiếm thành biến không biến thiên cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Cũng không biết quán rượu kia bên trong đến cùng là ai, vậy mà làm cho tam đại gia tộc như vậy thù địch. Nói xong, Trung Thiên bóng người liền trực tiếp biến mất tại trên nóc nhà. Bạch bào nam tử nhìn đến rời đi Trung Thiên, cười khổ một tiếng về sau, cũng trực tiếp biến mất tại trên nóc nhà. Mà vào lúc này, tam đại gia tộc rốt cục chiến đấu ở cùng nhau. Chung sống hòa bình mấy chục năm tam đại gia tộc, cũng bởi vì Bạch Phong đơn giản châm ngòi, thì triển khai điên cuồng chém giết. Thậm chí tối nay sau đó, rất có thể chỉ còn lại hai đại gia tộc. Đây không phải tam đại gia tộc tộc trưởng ngu xuẩn, mà chính là loại này diệt đi một cái ý nghĩ đã sớm xuất hiện ở ba tộc trưởng của đại gia tộc tâm lý. Bất quá, lại là không có người xuyên phá mà thôi. Mà bây giờ, Bạch Phong sáng tạo ra cơ hội này, mà cái này cũng là vừa vặn Lưu Vũ nhìn đến Vương Đại Sơn xuất hiện, càng là dãy dụa làm ra lựa chọn thủ hộ chính mình quyết định của con trai. Mà cái kia vẻ điên cuồng, càng là biểu lộ ra hắn làm xong cá chết rách lưới quyết tâm. Lưu Vũ muốn trấn nhiếp, nhưng vẫn không có trấn nhiếp Vương Trương hai đại gia. Siêu, thì tại chiến đấu ở vào hỗn loạn nhất thời điểm, Lưu Vũ nhìn ra Trương thị cùng Vương Đại Sơn thật là muốn diệt hắn Trương gia. Trực tiếp phát ra chiến mũi tên vừa ra, chính là gia tộc sinh tử chi chiến. Tuy nhiên đã là tất cả mọi người bắt đầu lúc nghỉ ngơi, nhưng lúc này, toàn bộ Thiên kiếm thành triệt để hỗn loạn. Vô số người nhìn đến Lưu gia chiến mũi tên, đều biết việc lớn không tốt, toàn bộ đều hướng về thành chạy ra ngoài. Mà Lưu gia người nhìn đến chiến mũi tên về sau, phàm là có thể chiến đấu toàn bộ đều hướng về Tửu Lâu bên ngoài địa điểm chiến đấu chạy đến. Vương Đại Sơn cùng Trương thị nhìn đến Lưu Vũ vậy mà thả ra chiến mũi tên, cũng là đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng, liếc nhau, cũng đều thả ra chính mình chiến mũi tên. Ngưu bức a, bây giờ liền bắt đầu toàn diện khai chiến a. Trong gian phòng Bạch Phong, cảm nhận được Thiên kiếm thành chỗ có biến về sau, cũng là toát ra một vệt vẻ hưng phấn kinh hô lên. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, chủ nhân, có phải hay không chơi quá lớn? Đại sao? Kỳ thật, ta bất quá là đốt lên ngòi nổ mà thôi. Chỗ lấy làm đến lớn như vậy, chính bọn hắn tâm lý không có điện bê đếm à? Vẫn là bọn hắn chính mình nguyên nhân? Bạch Phong trực tiếp cười lạnh nói, sau 10 phút, làm tam đại gia tộc chiến đấu tiến vào gay cấn thời điểm, chói mắt ánh kiếm màu trắng xẹt qua bầu trời, kinh khủng sát khí kiếm ý làm cho tất cả mọi người đều ngừng lại. Không sai biệt lắm là có thể tiếp tục náo loạn, đừng trách lão phu triệt để hoán đổi Thiên kiếm thành tam đại gia tộc. Ngay sau đó, một đạo tràn ngập tức giận thanh âm vang lên theo, rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.